Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Khuynh lực một kích, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi tới, Lâm Hiên chuẩn bị sẵn sàng, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, đợi hắn chính là công kích có thể hay không có hiệu quả vấn đề, trừ cái đó ra nhất định thanh đế giúp như thế nào, chỉ bằng vào dựa vào hắn đến công kích nói. Nhất định là không có hiệu quả gì đáng nói. Hắn hỏa phượng chi tâm là rất mạnh. Nhưng đối phương đã từng chính là linh thần kỳ yêu xà. Tuy nói sao sao đã chết. Nhưng không có nghĩa là sẽ yếu. Toàn bộ đại thụ chính là nó thân thể. Cho nên hết thảy đều nhất định phải hành sự cẩn thận. Hơi không cẩn thận. Tất cả mất hết. Thanh đế trầm giọng nói. Tốt lắm. Bực này sẽ ta sẽ đưa ngươi đi tới. Chỉ cần có thể đem mạnh nhất hỏa diễm rót vào, là có thể một lần hành động tiêu diệt hết hung minh xà linh hồn. Nếu là không thành công, đổi kết quả chính là, hai chúng ta đều phải chết bình tĩnh. Thành công, Lâm Hiên không riêng có thể thoát đi vô tận vực sâu, càng là có thể thu được thần mộc chi tâm. Nếu như thất bại, Lâm Hiên chết chắc, thanh đế đồng dạng là đi theo tiêu thất, thần mộc chi tâm thì về hung minh xà. Ở thanh đế dưới sự bảo vệ, Lâm Hiên cứ như vậy đợi ở phía dưới. Hung minh xà công kích rốt cục dừng lại. Ý vị này hung minh xà linh hồn một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có tiến hành ngủ say, Lâm Hiên công kích mới có thể rất có hiệu quả. Bất quá Lâm Hiên cũng không tính hủy diệt linh hồn này, mà là đem linh hồn làm trọng thương sau, thoát ly cái này đại thụ sau hấp thu vào trong cơ thể. Đây chính là hắn kế hoạch. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài sớm đã an tĩnh lại, nhưng thanh đế cũng không có để cho hắn ra ngoài. Linh hồn hắn cùng hung minh xà linh hồn là cùng nhau, cho nên vẫn là hiểu rõ tổng thể tình huống. Cho nên hắn không có cử động, chính là hiểu rõ hung minh xà tình huống. Sau một hồi lâu, phía trước thụ đằng từ từ tách ra, lộ ra một cái chỗ rách đến. Thanh đế thấp giọng nói ra, từ nơi này ra ngoài liền hướng leo lên. Yên tâm đi, bên trong hấp thu nguyên lực không có lớn như vậy. Ở ta dưới sự khống chế, cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Không có đối với ngươi sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Hiên nặng nề gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ. Thanh đế hiện tại đã không có nhiều lắm nguyên lực. Kiên trì không bao lâu. Nếu như chậm một chút nói, thì không áp chế được cái này hung minh xà. Hắn thông qua cái này tách đi ra thụ đằng. Nhanh chóng sau khi đi ra ngoài, một cổ cảm giác đè nén thấy nhào tới trước mặt. Ngẩng đầu nhìn trời, phía trên thụ đằng giống như là mạng nhện như nhau, dày đặc trải rộng bốn phía. Nhưng là lúc rảnh rỗi khe có thể chui. Chờ ngươi leo đến phía trên nhất thời điểm, ta sẽ lấy tối cường lực lượng ngăn chặn hung minh xà linh hồn. Đến lúc đó nó sẽ ngắn tính thoát ly đối chiến thần mộc chi tâm trưởng khống. Lúc đó nó là yếu nhất thời điểm. Ngươi lập tức thì tối cường lực lượng công kích. Đây chính là ta hiện nay đang có thể làm được. Thanh đế dặn dò, linh hồn khẽ run. Nội tâm hắn hiện tại là cực kỳ khẩn trương. Minh bạch, Lâm Hiên gật đầu. Lâm Hiên tìm kiếm cái khe hở. Nắm thụ đằng mà bắt đầu leo lên đi. Cùng với nói là thụ đằng, còn không bằng nói là cục sắt. Hắn tóm lấy thụ đằng lúc, cảm giác thụ đằng cứng rắn không gì sánh được. Chỉ cần không phải thi triển cường lực công kích, căn bản khó có thể lay động. Hắn đều có thể tưởng tượng nếu như mình bị điên cuồng mạnh mẽ rút ra lúc, tuyệt đối là chết chắc ở chỗ này. Lấy hắn hỏa diễm coi như thể thiêu hủy một mảnh, cũng không có thể đốt sạch toàn bộ. Nhất là có thần mộc chi tâm sự khôi phục sức khỏe, hắn là không cách nào triệt để phá hư. Bởi ở đây hạn chế tính không có mạnh như vậy. Hắn rất nhẹ nhàng thì leo lên. Bất quá càng bò, phía trên mang đến cho hắn kiểm nén khí tức cũng liền càng mạnh. Đây là tất nhiên. Phía trên hung minh xà chính là linh vương kỳ tồn tại. Coi như là ở vào ngủ say tình huống, đều có thể tản mát ra khí thế kinh người đến. Chuyện này với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, cho nên leo lên tốc độ rất nhanh. Lâm Hiên phỏng chừng bản thân bò hơn mấy ngàn mét, rốt cục chứng kiến ở vào chỗ cao kỳ dị thụ đằng đoàn. cường liệt cảm giác áp bách chính là từ cây kia cây mây đoàn trong truyền đến. Xuyên thấu qua thụ đằng đoàn khe, hắn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong lóe ra nhàn nhạt lục quang. Đây chính là hung minh xà bản thể. Chẳng trách hấp thu không được hung minh xà linh hồn. Nguyên lai chân chính bản thể linh hồn bị băng bó khóa lại ở đây. Từ phía ngoài cùng hấp thu là hấp thu không được. Hắn từ thụ đằng thượng nhảy xuống. Nhẹ nhàng dẫm ở như là mạng nhện như nhau thụ đằng thượng. Ở nơi này kỳ dị thụ đằng đoàn chung quanh. Đều cửa hàng nhất tầng thụ đằng. Thoạt nhìn giống như là cửa hàng nhất tầng lục sắc tấm ván gỗ. Có thể làm cho hắn đứng yên ở phía trên. Đây chính là hung minh xà bản thể mà Lâm Hiên từng ly từng tí đi tới. Theo hắn tới gần, cảm giác đè nén cũng liền càng mạnh. Đồng thời thấy rõ bên trong lục quang lóe lên. Tựa như tung bay ở đại thụ bên ngoài điểm điểm lục quang. Khi hắn hoàn toàn đứng ở nơi này đoàn lục quang trước mặt lúc. Vẫn là không có phản ứng. Đúng như cùng thanh đế từng nói. Cái này hung minh xà hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần không phải đối với nó tạo thành tổn thương gì. Đoán chừng là không hồi tỉnh đến. Cái này cùng thanh đế khống chế có quan hệ. Chỉ cần bị hắn hơi chút áp chế thoáng cái. Hung minh xà sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến. Vậy hắn vẫn là rất khó mà đi lên. Nhớ tới trước đó mạo muội xông vào cũng có chút phía sau lưng lạnh cả người. Nếu như không phải có thanh đế bảo hộ hắn nói. Vậy thì thật là chết ở chỗ này. Nhiều như vậy thụ đằng bao vây đến. Bản thể lại là cao như vậy. Hắn có thể phá hư. Hơi chút bình tĩnh tâm trạng. Chợt hắn nhất thời mặc niệm hồi vân quyết. Huyết mạch trong cơ thể lực nhanh chóng dẫn động lên. Trong nháy mắt hãy cùng phượng hoàng tinh huyết triệt để dung hợp được. Toàn thân huyết mạch chi lực trong nháy liền biến thành phượng hoàng tinh huyết. Lực lượng trong nháy mắt thì dẫn bạo lên. Theo sát hồn châu linh hồn dung hợp vào bên trong cơ thể. Linh vương kỳ cấp bậc cảnh giới ở trong người thả ra. Triệt để điều động hắn hiện tại hóa đan kỳ lực lượng. Tầng tầng chồng chất phía dưới. Lâm Hiên cảm giác được bản thân trạng thái đạt được đỉnh phong. Hảo tiểu tử. Thực sự là thật lợi hại, hiện tại ta thì triệt để gầy mất nó đối chiến thần mộc chi tâm thao túng. Ngươi lập tức tự lấy công kích mạnh nhất đi tới. Thanh đế nhắc nhở, một lát sau, đột nhiên trước mắt cái này đoàn lục quang trở nên ảm đạm xuống. Chứng nhận thần mộc chi tâm đã bị triệt để chặt đứt. Tiến lên, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Cả người xông ra, trong tay sớm đã nắm chặt thí hồn côn. Trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp từ trong cơ thể nhô. Bao phủ ở trên người hắn. Thoạt nhìn chính là một con phượng hoàng. Trong tay thí hồn côn hồn chữ. Bị cái này hồng liên nghiệp hỏa cho rót đầy. Màu đỏ chữ viết hơn nữa rõ ràng. Cực điểm phượng hoàng thân thể. Hắn nặng nề đánh vào cây này cây mây đoàn trên. Ngày ngắn thí hồn côn thì đâm đi tới. Trực tiếp không có vào quang đoàn cái đó. Hỏa diễm từ thí hồn côn trong phóng lên cao. Trực tiếp đem chung quanh thụ đằng cho châm lửa. Hắn không có nửa điểm do dự. Cũng không có tính toán đưa tay đi hấp thu linh hồn này. Bởi vì hắn không có nắm chắc hấp thu linh hồn này vào trong cơ thể. Cho nên vì lý do an toàn. Hắn thành thật buông tha hấp thu linh hồn cơ hội. Trước công kích làm chủ. Sau đó xem tình huống. Trong nháy mắt liền đem cái này cũng không đại thụ cây mây đoàn bao vào trong đó. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra không ngớt. Thật nếu là như vậy tiêu diệt nó. Thì thực sự là quá tốt. Đây chính là hắn khuynh lực một kích. Hắn nặng nề đánh vào cây này cây mây đoàn trên. Ngày ngắn thí hồn côn thì đâm đi tới. Trực tiếp không có vào quang đoàn cái đó. Convert by. King Killer. Hết chương.